Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 610, Phoebus tự tôn. Ân, các ngươi, đây là náo loại nào? Ikkyo ngạc nhiên nhìn xem Primarina cùng Ninetales. Primarina đang do dự một hai giây sau lắc đầu nói ra. Ninetales nói nó không muốn lãng phí đồ tốt như vậy. Nó mặc dù cũng rất muốn mạnh lên, nhưng không có Lopunny cùng mới đẹp mà cái chủng loại kia chấp nhất. Nó cũng rõ ràng năng lực của mình cùng thực lực, biết không cách nào một đường làm bạn ngươi đi xuống, nhưng hy vọng ngươi có thể không muốn quên đi nó. Nó không muốn trở lại Gensokyo qua cái kia không buồn không lo sinh hoạt. Vĩnh viễn không nhìn thấy ngươi. Ta cũng giống vậy, ta chỉ là ưa thích ngươi. Muốn bồi tiếp ngươi, không có loại kia không dừng tận mạnh lên tâm tư, cùng cho chúng ta lãng phí hết, không bằng cho Lopunny cùng Slagoo. Ikkyo nghe có chút há miệng, một bộ hết sức kinh ngạc bộ dáng nhìn xem Ninetales cùng Primarina. Nhưng cuối cùng, Ikkyo vẫn là lắc đầu mỉm cười nói, "A, ta đã biết, yên tâm đi. Đoạn này lữ trình vẫn là sẽ từ các ngươi đi theo ta đi xuống. Tương lai lời nói, có lẽ nửa năm, chừng một năm sẽ không nhìn thấy ta. Nhưng về sau chúng ta sẽ trải qua thường gặp mặt, cũng sẽ bồi tiếp các ngươi. À đúng, đến tương lai, có lẽ còn có ta những cái kia hậu cung nhóm đến bồi bạn các ngươi. Mặc dù tương lai chủ lực đội khẳng định là không có cái này hay chỉ Pokemon phần diễn. Thế nhưng là đâu, làm Ikkyo trọng điểm bồi dưỡng Pokemon, làm sao có thể tùy tiện ném đến Gensokyo bên trong đi dưỡng lão đâu. Nói không chính xác cũng sẽ tạm thời giao cho hắn hậu cung. Đến lúc đó từ hắn hậu cung nhóm đến tạm thời bồi dưỡng. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy, giống như là Ninetales, hoàn toàn có thể giao cho Lily. Primarina hoàn toàn có thể giao cho Serena. Cái này hai đều là Ikkyo trong lòng bên trong trọng yếu nhất mấy người a. Khi đó còn không phải cơ bản mỗi ngày gặp mặt. Trọng yếu nhất chính là cũng không có quy định muốn dưỡng thành cái chủ lực đội. Cũng chỉ có thể bồi dưỡng sau cái Pokemon. Lấy Ninetales cùng Primarina thiên phú. Nếu là tùy tiện từ bỏ, thật quá mức lãng phí. Đến không kịp bọn chúng tương lai cũng có thể làm cái dự bị đội không phải mà. Nó hay nhưng so sánh cái kia cả ngày ấy ưa thích chơi đùa Raichu. Còn có cái kia chỉ độn Golly Support tốt hơn nhiều lắm. Cho nên, bất kể thế nào lấy, đều vẫn là muốn nuôi. Nhưng là giống Technical Machine một loại độ ưu tiên không có cái khác Pokemon cao thôi. Ân, Primarina gật đầu. Lại đi dạo mắt cười nói, a, Ikkyo, người đã từng cho Camiray ăn hết cái kia dược tề còn có hay không rồi? Chính là có thể biến thành nhân loại cái kia dược tề. Ikkyo co quắp khóe miệng nói, không có, ngươi đừng nghĩ, cho dù có ta cũng cần cân nhắc, còn không có đến phiên ngươi đây câu. Điểm ấy Ikkyo đều không thèm nghĩ nữa. Tuyệt đối là Camiray cái kia trí thông minh có hố bị Tây Hải Vương cho moi ra tới. Mới khiến cho Primarina biết được mình còn có lấy hóa hình dược tề loại vật này. Thật sao? Ikkyo liền không chờ mong cùng. Không đợi Primarina nói xong. Ikkyo đối xử lạnh nhạt nói ra. Không chờ mong. Không có chút nào chờ mong. Vẫn là câu nói kia. Chờ ta chia xong lại nói. Ngươi bây giờ nói nhiều một câu, ta lập tức đem ngươi đưa trở về. Đến lúc đó đừng nói nửa năm, một năm, liền là cả một đời đều có thể không gặp được Primarina chỉ lại phải u oán nhìn về phía Ikkyo. Không ngừng mà dùng ánh mắt nói, ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa nam nhân. Kỳ thật đi, Ikkyo thật đúng là rất mong đợi, chờ mong Primarina biến thành người sẽ là cái gì bộ dáng. Thế nhưng là nghĩ đến đây cái lời nói ly, Ikkyo đầu liền sắp nổ, ngay cả cái kia tơ chờ mong đều nổ không có, Sau đó, Ikkyo cầm lấy ba cái không màu đĩa CD đưa cho Lopunny cùng Slagu. Vừa nhìn về phía cái cuối cùng không màu đĩa CD lẩm bẩm nói. Như vậy, cái cuối cùng mà, cái này một cái thật đúng là để Ikkyo do dự. Không biết nên cho ai tốt. Quả nhiên vẫn là muốn xem trước một chút bọn chúng đều ngẫu nhiên đến kỹ năng gì à, vậy dạng này. Phanh, nhưng mà không đợi Ikkyo nói xong. Một bên trong hành trang Pokebo bên trong chạy ra ngoài một cái Pokemon. Từng đợt một, Phoebus trên mặt đất khác biệt lật nhảy. Còn thỉnh thoảng phun ra một cái bong bóng. Grimeriner thấy thế vội vàng phun ra một cái bong bóng. Đem Phoebus bao lên, lơ lửng giữa không trung. Đồng dạng trong khe nước còn có không ít nước. Vừa lúc tính là cái hồ cá. Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn xem Phoebus. Quay đầu nhìn nói với Primariner. Nó vừa nói cái gì? Đừng nói dư thừa. Chỉ phiên dịch nó. Primariner lại lần nữa u oán trừng mắt nhìn Ikkyo. Mới mở miệng phiên dịch nói. Phoebus đang nói. Cái cuối cùng cho nó. Nó muốn trở nên mạnh hơn. Ikkyo quay đầu nhìn về phía bong bóng bên trong cái kia không ngừng phun. Bọt mạt Phoebus, lông mày thật sâu nhăn lại. Phoebus có thể cảm ứng được Pokebo bên ngoài sự tình. Điểm ấy thật rất ra Ikkyo đoán trước. Bởi vì Phoebus thực lực thật rất yếu, lại không giống Mewtwo cái gì. Hoàn toàn có thể mượn nhờ siêu năng lực đến cảm ứng Pokebo bên ngoài. Nhưng Phoebus lấy loại này yếu gà thực lực. Hết lần này tới lần khác liền làm được. Cái này có thể không cho Ikkyo kinh ngạc. Tiếp theo, chính là Phoebus muốn trở nên mạnh hơn loại sự tình này. Cho tới nay bởi vì Phoebus lòng háo thắng, lòng tự trọng quá mạnh cái gì, bị Ikkyo đối đãi thành vấn đề nhi đồng, cũng vẫn không chút đi bồi dưỡng nó, chỉ muốn tạo mối quan hệ. Nhưng quan hệ này cũng sắp kết thúc rồi. Xuống tới liền muốn đi trước Forchi City. Nếu như tại Forchi City trước đó còn không có xử lý xong loại sự tình này, cái kia Ikkyo tuyệt đối là từ bỏ rơi Phoebus. Mà bây giờ Phoebus mình nhảy ra nói muốn trở nên mạnh hơn, hoàn toàn để Ikkyo không hiểu rõ. Phoebus dường như đã nhìn ra Ikkyo nghi hoặc, bắt đầu không ngừng phun ra bọt biển, phát ra đợt một đợt thanh âm. Ikkyo lần nữa quay đầu nhìn về phía Primariner, chờ đợi nó phiên dịch. Nhưng mà Primariner còn chưa phản ứng, Lopunny lại hung ác đứng ở cái kia bong bóng trước mặt kêu lên. Meo, meo, meo. Slagu cũng giống như thế đi tới bong bóng trước mặt. Mặc dù không có kêu ra tiếng, nhưng này lắc lư xúc giác đã biểu thị ra nó trong lòng không bình tĩnh. Primariner có chút ngạc nhiên nhìn xem Phoebus, tại suy nghĩ một hồi lâu sau mới gật đầu nói ra. Phoebus, a, ngô, nói như vậy, nó nói nó có thể chứng minh cho ngươi xem. Nó không yếu, nó sẽ mạnh lên, nó sẽ trở thành ngươi mạnh nhất Pokemon, đánh bại ngươi tất cả Pokemon, để ngươi chỉ cần nó một cái. Không cần chúng ta. Chúng ta những này, nói xong, Primariner rốt cuộc nói không được. Nhưng Phoebus ý tứ rất rõ ràng, để Ikkyo chỉ cần nó, không cần Primariner đám rác rưởi này các Pokemon. Cũng khó trách Lopunny sẽ nhảy ra phản bác. Lopunny lòng háo thắng hoàn toàn không kém gì Phoebus, à. Chớ nói chi là sớm đã nghĩ thông suốt Slagu. Ikkyo nghe gật đầu, híp mắt dò xét hướng Phoebus. Phoebus đồng dạng tại trong khe nước quay người nhìn xem Ikkyo. Cùng Ikkyo đối mặt, thật lâu, Ikkyo đem thả xuống đĩa CD, đi đến bong bóng trước mặt cười nói. Ngoặc kép, mặc dù phần tâm tư này rất không tệ, nhưng đúng đấy, ta cảm thấy ngươi vẫn là cần nhận rõ một cái chính ngươi. Ngươi, hiện tại rất yếu, là ta yếu nhất Pokemon. Đợt từng đợt, Phoebus không cam lòng nhìn xem Ikkyo. bong bóng càng nôn càng nhiều. Ikkyo đối Tây Hải Vương thôi thôi tay, ra hiệu không cần phiên dịch, bởi vì đó căn bản không cần. Phoebus tuyệt đối là tại phản bác mình. Ngươi không tin, cái kia đến thử xem tốt. Ikkyo bẻ bẻ cổ cười nói, ló Pani, cùng nó đối chiến, không cần quá mức khi dễ nó. Liền dùng ngươi vừa học được cái kia ba chiêu, vừa vặn để ta nhìn ngươi đều học xong cái gì. Còn có, Phoebus, ngươi cũng đừng nói ngươi rời đi nước không thể chiến đấu cái gì. Đã muốn trở thành ta mạnh nhất Pokemon, như vậy rời đi nước liền không thể chiến đấu, nhưng không cách nào làm đến. Đợt, đực, Phoebus kiên định phun ra miệng bọt biển. Liền quay người nhìn về phía ló Pani. Ló Pani cũng ở đây tiến lên trước một bước, hung ác trừng mắt về phía Phoebus. Tốt, mới đẹp, chúng ta lui lại chút khoảng cách đi, đem nơi này giao cho ló Pani. Ikkyo thấy thế hài lòng cười cười. Lần này thế nhưng là cái cơ hội tuyệt vời a. Một cái điều giao Phoebus cơ hội tuyệt vời. Đến lúc đó có lẽ Phoebus thật sẽ nghe lời. Ngô vị, Slagu mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là chậm rãi hướng về sau mặt ngọ nguậy. Ai Nightail cùng Primariner cũng giống như thế. Cho ló Pani cùng Phoebus chống đi tương đối lớn địa phương. Mặc dù không cần đến, bởi vì chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, nhưng đây cũng là một loại tôn trọng. Tốt, bắt đầu đi, Ikkyo nhếch miệng cười lục. Vị, ló Pani gật gật đầu, quay người nhìn về phía Phoebus, đồng thời trên thân bắt đầu tản mát ra từng đạo dòng điện bao trùm ở thân thể của mình. A, chiêu thứ nhất là hệ electric nha, đoán chừng vẫn là... Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.